Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 5, thu phục, rác rưởi đồ vật, ở đạp bay này con Widow sau khi, cái này Komaki cũng là lạnh lùng phun ra vài chữ, sau đó cũng là trực tiếp cũng không thèm nhìn tới Widow trực tiếp rời đi, mà ở mảnh này che kín cho bụi đất xi măng trên. Widow nguyên bản liền cực kỳ suy yếu thân thể vào lúc này cũng rốt cục không nhịn được. Nội tâm thống khổ, thân thể thống khổ vào lúc này rốt cục trong nháy mắt bộc phát ra. Trực tiếp là đánh đổ này con Widow tâm linh nhỏ yếu. Ngươi là gì khổ a? Chấm ngoặc kép, nào đi tới này con lúc này đã là hôn mê đi Widow trước người. Cẩn thận từng ly từng tí một đem hắn ôm lên. Nhìn tấm này tràn ngập uể oải khuôn mặt nhỏ, nào trong đầu cũng là hồi tưởng lại trước Widow toàn lực cứu vãn. Chỉ có điều loại kia cứu vãn vào lúc này nhưng là đã triệt để hóa thành bọt nước. Pokemon trung tâm cửa lớn vào lúc này bị mở ra, nào ôm Widow về đến nơi này. Sau đó không hề có một tiếng động đi tới roi trước người. Nói rằng, này con Widow cần trị liệu. Chấm ngoặc kép, được rồi. Rồi liếc mắt là đã nhìn ra chưa thụ tinh bên trong Widow bị thương nặng bao nhiêu. Cũng là sốt ruột tiếp nhận Widow. Sau đó cũng là có chút trách cứ nhìn nào. Nói rằng, ngươi là người huấn luyện. Tại sao có thể để ngươi Pokemon biến thành như vậy? Ta ngược lại thật ra hy vọng ta sẽ là hắn người huấn luyện. Chấm ngoặc kép, có điều để Rồi kinh ngạc chính là. Nào dĩ nhiên là như thế trả lời nàng. Có điều rất nhanh. Nào chính là về quá thần, tràn ngập áy náy hướng về Roi nói rằng, hắn là ta ở bên ngoài nhặt được, hắn bị hắn người huấn luyện vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, nói đồng thời, nào nắm đấm cũng là nắm chặt lên. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, Roi cũng là ý thức được nàng trách oan nào. Liền cũng là tràn ngập áy náy ngạch hướng về nào nói rằng, không có quan hệ, nào khoát tay áo một cái. Cũng là biểu thị không thèm để ý. Sau đó cũng là hướng về Roi nói rằng, hy vọng có thể để cho hắn khỏi hẳn. Xin nhờ, không thành vấn đề. Ta cùng Chansey nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Roi gật gật đầu, cũng là nghiêm túc nói, xem ra ta vẫn là nhìn lầm. Ngươi còn đúng là một cái rác rưởi a. Quên đi, ta cũng không cần loại này rác rưởi thủ hạ. Ha ha, ngươi tự lo lấy đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Roi ôm Widow rốt cục đi tới phòng điều trị, nào cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có điều nhưng vào lúc này, một cái càn rỡ âm thanh cũng là ở sau người hắn vang lên. Nào chậm rãi xoay người, sau đó cũng là nhìn thấy chính cười đi ra Pokemon trung tâm ba cơ cùng với hắn cái kia một đám bọn tiểu đệ. Lập tức trong lòng chính là một trận buồn cười, khóe miệng hơi vung lên, nào đúng là không có đi nói cái gì, lần thứ hai quay người lại, không tiếp tục để ý những người không biết mùi vị thiếu niên. Nào cũng là lần thứ hai hướng về Roi nói rằng, cảm tạ Roi, cái kia, ta có thể bồi tiếp hắn sao? Đương nhiên rồi, ta nghĩ đứa bé này tỉnh lại nhất định sẽ rất bi thương. Đúng là ngươi cũng có thể an ủi hắn a. Roi cười nói, thành phố Saffron buổi tối, tô điểm trong bầu trời đêm đầy sao, hơi lập lòe, bầu trời đêm bên dưới Pokemon trung tâm bên trong. Nào nhìn phòng điều trị bên trong đang tiếp thụ trị liệu Widow, trong lòng cũng là có nồng đậm căng thẳng, mà ở nào trên bả vai, Eevee tựa hồ cũng là cảm nhận được nào tâm tình trên gợn sóng. Liền cũng là dùng nàng cái kia lông xù bộ lông sượt nào cái cổ, tựa hồ là muốn an ủi nào. An tâm đi Eevee, ta vẫn tin tưởng dáng dấp như vậy một cái gia hỏa nhất định sẽ gắng vượt qua. Nhất định. Nào hai mắt kiên định nhìn Widow, trong giọng nói tràn ngập chắc chắc, cũng là lẩm bẩm nói, liền đêm đó chính là như thế không nói gì quá khứ. Làm sáng sớm ngày thứ hai ánh chiều tà tung tiến vào phòng bệnh, Widow mắt nhỏ cũng là có chút gian nan mở ra, thân thể hơi giật giật, tựa hồ là khá hơn nhiều. Chợt, Widow chính là nhìn thấy ở bên cạnh hắn ngủ một người thiếu niên. Ở bên cạnh thiếu niên này còn có một con lúc này cũng ở ngủ say Ivy. Thiếu niên này Widow là có ấn tượng. Lúc đó, hắn liền đứng ở tự bên cạnh mình. Thật giống chính là hắn cứu mình. Thế nhưng, mình bây giờ còn có thể làm cái gì đấy? Widow trong đầu nhớ tới một ngày kia chủ nhân của nó vứt bỏ tình cảnh của chính mình. Loại cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Tan nát cõi lòng giống như vậy. Widow lúc đó đã nghĩ liền như thế chết rồi thật tốt. Thế nhưng may mà hắn không có chết. Bị thiếu niên này cứu. Thiếu niên này nhìn qua rất yêu thích chính mình a. Widow, ngươi tỉnh rồi a. Mà vào lúc này, nào cũng là tỉnh lại. Ở nhìn thấy lúc này chính là trợn to hai mắt nhìn kỹ chính mình Widow. Nào cũng là cao hứng nói. Thân thể vẫn tốt chứ. Sa, chấm ngoặc kép. Widow cười lắc lắc đầu. Cũng là ra hiệu chính mình thân thể cũng không có rất xấu. Vậy thì quá tốt rồi. Lúc đó nhìn thấy ngươi cái kia dáng vẻ thời điểm. Rồi nhưng là dọa sợ a. Nào nhìn Widow dáng vẻ khả ái. Cũng là cười nói. Lập tức, nào cũng là đưa tay ra sờ sờ Widow thân thể. Thế nhưng vào lúc này, Widow thân thể nhưng là run lên. Sau đó chính là không tự kìm hãm được rụt trở lại. Nào sững sờ, mà Widow cũng là không dám nhìn nào. Bị loài người vứt bỏ hắn hiện tại kỳ thực là có chút sợ sệt nhân loại. Ta a, thích nhất chính là vào lúc ấy ngươi. Vào lúc ấy ngươi, trong mắt lập lòe lý tưởng kiên định, coi như là thiên phú thấp thì thế nào? Chẳng lẽ nói hết thảy đều cũng bị phủ định sao? Huống chi, thiên phú thấp không phải là chỉ nhìn Pokemon chủng loại. Widow, ngươi phải cố gắng lên a. Lạnh một lát, nào nhưng là đột nhiên quay về Widow nói như vậy. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, Widow thân thể lần thứ hai run lên. Sau đó hắn kiên trì nhìn nào khuôn mặt tươi cười. Rốt cục ở trên mặt của hắn xuất hiện nước mắt. Đó là cảm động nước mắt. Đó là bị tán đồng nước mắt. Đó là rốt cục có thuộc về nước mắt. Đồng thời cố lên đi. Đến thời điểm chứng minh cho những tên kia xem. Người mạnh mẽ. Nào nhìn Widow. Cũng là cười nói. Sàn sạt. Xa. Widow gật gật đầu. Cũng là ở nào trên cánh tay sượt sượt. Như vậy. Ta tên là Nao, sau đó cũng xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn rồi. Nhìn Widow trên mặt lần thứ hai hiện ra loại kia quen thuộc nụ cười. Nao cũng là không kìm lòng được nở nụ cười. Làm Widow triệt để khỏi hẳn thời điểm. Là ở sau 3 ngày. Mà vào lúc này, thành phố Saffron Pokemon trung tâm bên trong một gian phòng. Nao chuẩn bị tất cả. Cũng là cười đối với ở chính mình bên chân Ivy cùng Widow nói rằng. Chúng ta muốn xuất phát a. Đại gia, bố một, chấm ngoặc kép, Ivy nở nụ cười, cũng là đột nhiên nhảy một cái. Trực tiếp là nhảy đến Nao trên vai. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, Widow nhưng là ngọ nguậy thân thể. Mà thấy này, Nao cũng là nở nụ cười. Ngồi xổm xuống, đem Widow đặt ở chính mình một bên khác trên vai. Sau đó cũng là lần thứ hai quay về hai người này hắn tân đồng bọn nói rằng. Vậy chúng ta đi rồi a. Joy gặp lại. Pokemon trung tâm phòng khách. Nào ở cùng Joy chào hỏi sau khi cũng là rời đi nơi này. Sau khi, Nào là dự định đi thành phố Saffron phụ cận một vài chỗ khỏe mạnh huấn luyện Widow cùng Ivy. Hơn nữa hắn cũng phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng ở Kanto kế hoạch. Có điều nhưng vào lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện sự tình nhưng là đánh vỡ nào kế hoạch. Thành phố Saffron nổi danh nhất tự nhiên chính là đứng sững ở nơi này Siloop công ty tổng bộ. Thứ hai chính là vàng óng ánh đạo quán. Chỉ có điều ở thành phố Saffron kỳ thực còn có một tòa đạo quán. Chỉ có điều tòa này đạo quán nhưng là không có bị liên minh thừa nhận thôi. Theo trước đây tin tức nói. Trước đây hai người này đạo quán đã từng tranh tài quá. Cuối cùng nhưng là thuộc tính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vàng óng ánh đạo quán thắng lợi. Vì lẽ đó vào lúc ấy vàng óng ánh đạo quán cũng là trở thành hiện tại duy nhất chịu đến liên minh. Tán thành đạo quán, có điều muốn nói đạo quán. Thành phố Saffron xác thực còn có một cái chiến đấu hệ đạo quán. Cái này chiến đấu hệ đạo quán thường xuyên gặp hướng về vàng óng ánh đạo quán khởi xướng khiêu chiến. hy vọng sẽ có một ngày có thể để cho bọn họ đạo quán thay thế vàng óng ánh đạo quán. Mà hôm nay, vừa vặn chính là ngày này. Mà nào thì lại cũng là vừa vặn liền trải qua vàng óng ánh đạo quán. Có đối chiến có thể xem. Hơn nữa tựa hồ vẫn là đạo quán người huấn luyện trong lúc đó đối chiến. Nào cũng là rất có hứng thú. Hơn nữa còn có thể làm sau khi đối chiến tham khảo. Vì lẽ đó theo đoàn người, nào cũng là trà trộn vào vàng óng ánh đạo quán. Tựa hồ là muốn càng nhiều nhân chứng. Vì lẽ đó lần này khiêu chiến thi đấu cũng là cho phép vô sự khán giả quan sát. Nào nhìn đám người chung quanh, gần như cũng là chừng 20 cá nhân dáng vẻ, rỗng ruột bên trong bất lương suy đoán. Nhìn dáng dấp nhàn nhã người còn chưa thiếu a. Thành phố Saffron đối với chiến trường chính là trên. Cái kia chiến đấu đạo quán công nhận người mạnh nhất lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thế nhưng thành phố Saffron đạo quán người huấn luyện nhưng là chậm chạp không xuất hiện. Người đâu? Sau một quãng thời gian, trong đám người cũng là có một chút tiếng bàn luận. Sẽ không là sợ chưa? Một ít khá là xem trọng chiến đấu hệ đạo quán khán giả cũng là cười nói. Ta tại sao có thể có một loại dự cảm xấu a? Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, toàn bộ thành phố Saffron đối với chiến trường chính là cũng là tối sầm lại. Sau đó một thanh âm chính là vang vọng tại đây cái đạo quán bên trong. Quanh quẩn ở hết thảy khán giả bên tai. Các ngươi là đến chơi với ta sao? Sau đó ở vàng óng ánh đạo quán cái kia đối với chiến trường chính là trên. Một chỗ ánh sáng cũng là xuất hiện. Thế nhưng sau đó xuất hiện một cái hình ảnh nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là không rét mà. Jun, nhân vì là vào lúc này xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt dĩ nhiên là một cái em bé. Ta nhớ lại đến rồi. Nasume, mà vào lúc này. Nào cũng rốt cục hồi tưởng lại nội tâm bất an đến cùng là cái gì. Bởi vì từ hiện tại thời gian xem ra, vị này vàng óng ánh đạo quán người huấn luyện cũng là đã bắt đầu khuyết thiếu cảm tình. Lần này có thể không ổn a. Nào trong lòng đánh tới chống lui quân. Chỉ bằng thực lực bây giờ của hắn, trừ ra Deoxy, căn bản sẽ không là hiện tại Nasume đối thủ a. Mặc dù hắn là quán quân cấp bậc người huấn luyện cũng là chút nào không hữu dụng. Dù sao Pokemon thực lực chênh lệch đã thả ở nơi đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.